Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, một chữ. Đát, mới vừa rồi thật là cố gắng hết sức, cảm tạ ngươi nhắc nhở chúng ta. Triệu Mộng đứng lên, trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc, ánh mắt thành khẩn nói với Trình Dạ. Trình Dạ cười khoát khoát tay, không việc gì, một cái nhấc tay mà thôi. Sau này nhớ không muốn lại làm nguy hiểm như vậy hoạt động. Nhất định, nhất định, Triệu Mộng gật đầu liên tục, biết trong đó nguy hiểm tính sau. Sau này coi như là cho Triệu Mộng nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đùa. Triệu Mộng cùng Trình Dạ tán gẫu mấy câu sau khi, liền dẫn chính mình các chị em như Tị Xà Hạt rời đi thủy tinh cầu. Rất sợ thủy tinh cầu giống như trong video như vậy đột nhiên bể nát. Trình Dạ lắc đầu cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay để cho 18 ban mọi người bên trên cầu. Trình Dạ, người mới vừa rồi cùng mấy cái tỷ tỷ nói cái gì vậy? Tô Tiểu Tiểu tiến tới Trình Dạ trước mặt, ngước đầu mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Trình Dạ khoát khoát tay, không có gì, giải thích quá phiền toái. Trình Dạ liền lười giải thích. Tô Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, giọng bỗng nhiên liền thần thần bí bí đứng lên. Chẳng lẽ ngươi là ở bắt chuyện chứ? Cô gái nhỏ, ngươi đang nói gì đấy? Trình Dạ thử đến răng vuốt Tô Tiểu Tiểu tiểu đầu. Phải biết, ta mới vừa rồi nhưng là cứu đám người kia một mạng. Không khen ngợi ta rồi coi như xong, còn muốn bêu xấu ta. Ta là như vậy người sao? Tô Tiểu Tiểu mặt đầy không tình nguyện lý đến bị Trình Dạ vò rối tóc. Biển Trùy hung hăng trợn mắt nhìn Trình Dạ nghĩ phải phản bác. Ai không trò chuyện Trình Dạ trực tiếp đem Tô Tiểu Tiểu còn chưa mở miệng lời nói cắt đứt. Đi nhanh đi, muốn chỉ chốc lát sau liền theo không kịp đại bộ đội rồi. Trình Dạ nhìn một cái, phát hiện đại bộ đội chạy tới thủy tinh cầu trung ương. Thúc giục một câu, cùng Tô Tiểu Tiểu một khối chạy lên. Thủy tinh cầu, coi như đá lớn đỉnh chứ danh quang cảnh một trong cũng không phải là không có đạo lý. Cúi đầu nhìn, thủy tinh trong suốt xuyên thấu qua chiếu dưới núi quái thạch rãnh. Lục ấm cỏ cây, trên đường núi rộn rịp đám người, vây quanh thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Ngẩng đầu nhìn lên kia xanh thảm không trung, điểm chuế nhiều đóa bạch vân, gió nhẹ lướt qua, thổi lất phất lên vạt áo, hỗn loạn rồi mái tóc, khiêu khích mỗi người tâm linh, tựa như đưa thân vào hải thiên chỉ một đường. Trình Dạ đám người ở thủy tinh bên này cầu nghỉ chân rồi thời gian rất lâu. Sau đó ở mấy nữ sinh lưu luyến không rời chung tiếp tục leo lên phía trên. 1 giờ chiều. Mọi người đi tới độ cao so với mặt biển 800 mét nơi. Ở độ cao này, có một cái kích thước khá lớn khu nghỉ ngơi, đồng thời cũng là đá lớn đỉnh duy nhất xe cáp khu. Một ít thể lực không đủ để chống đỡ bọn họ từ độ cao so với mặt biển hơn 400 mét leo đến đỉnh núi. Lại muốn lãnh hội đỉnh núi rạng rỡ một ít du khách. Đem sẽ chọn từ sườn núi tiêu tiền ngồi xe cáp đến 800 mét độ cao so với mặt biển độ cao. Chinh chiến cuối cùng hơn 300 mét. Mảnh này khu nghỉ ngơi diện tích rất lớn. Ước chừng có 2-3 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Ngoại trừ 1/5 địa phương coi như xe cáp khu bên ngoài. Còn thừa địa phương giống như một cái chợ một dạng hàng rong âm thanh. Tiếng la, tiếng huyên náo không ngừng. Mặc dù nơi này đã là độ cao so với mặt biển 800 thước cao độ, nhưng hàng rong nhân sinh cách ngôn là cái gì? Chỉ có ngươi không muốn đi địa phương, không có ta không đến được địa phương. Cho nên, chúng ta tới rồi, tới kiếm các ngươi tiền tới. Trình Dạ nhìn một cái, ở khu vực này bầy sạp phần lớn đều là bán ăn. Còn có một số ít bán một ít vật kỷ niệm cùng chơi đùa một ít bộ vòng. Đĩa quay loại trò chơi nhỏ, đồ vật mỗi người không giống nhau, nhưng có một cái thống nhất đặc điểm đắt. Hơn nữa còn là đắt đến cho người cảm giác hoài nghi nhân sinh cái loại này đắt. một chai phổ thông nước suối. Ở dưới chân núi cũng liền bán một khối. Ở chỗ này, 5 khối, một thùng mì ăn liền. Ở dưới chân núi cũng liền bán 3-4 khối. Ở chỗ này, 20. Hơn nữa nước nóng còn phải khác trả tiền. Một chén thịt dê thang ra 2 cái momo. Dưới núi cũng liền 10 mấy khối. Ở chỗ này, 70. Chê đắt, được. Chê đắt người đi dưới núi mua. Chúng ta từ dưới núi vác đến độ cao so với mặt biển 800 mét địa phương. Không cần tiền nha. Tóm lại, thích mua thì mua, không mua nổi liền đi. Cho dù bên trên lạc bên trên có thật nhiều nhắc nhở leo núi du khách nhất định phải ở leo núi chuẩn. Bị trước tốt thức ăn bài post. Có thể mỗi ngày, vẫn như cũ có chút du khách đồ cái thuận lợi. Cái gì cũng không mang liền lên núi. Có lẽ, bọn họ chỉ có ở ăn 20 đồng tiền mì ăn liền. Uống 5 khối tiền nước suối. Lại bị trên núi tiểu phong tia linh lợi thổi thời điểm. Trong lòng mới sẽ lưu lại hối hận nước mắt. Tại sao trong mắt ta thường rưng rưng nước? Bởi vì này bình băng lộ nha chết đắt. Thật may, trình giả bọn họ đã sớm biết trên núi thức ăn chết đắt. Cho nên nói chuẩn bị trước rồi thức ăn. Trong đó lấy tô tiểu tiểu đồng học làm tốt nhất. Mang theo tràn đầy một bọc quà vặt. Đủ 3-4 người một khối ăn cũng không có vấn đề gì rồi. 13 người, phân tán ở khắp nơi. Từ trong túi sách xuất ra thức ăn hướng trong miệng nhét. Trình Dạ, Hắc Suất, Tô Tiểu Tiểu, Mục Lãnh, hơn nữa Tương Thanh Thanh. 5 người ở một cái trên bàn đá thành một bàn. Giữa trưa cay độc cay ánh mặt trời còn chưa qua. Tương Thanh Thanh từ trong túi sách xuất ra một cái che dù. Ngăn cản nóng bỏng ánh mặt trời. Bò cho tới trưa, mấy người tiêu hao năng lượng đều không ít. Ba nữ sinh càng là có chút thở hổn hển. Trình Dạ ba lô leo núi trong cơ hồ một nửa thức ăn đều là cao nhiệt lượng sô-cô-la. Đưa cho 4 người mỗi người phân một cây. Tô Tiểu Tiểu cùng Hắc Suất dĩ nhiên là không chút khách khí nhận lấy. Bất quá, Mục Lãnh cùng Tương Thanh Thanh hai người quả thật như tị xà hạt lắc đầu liên tục. Trình Dạ trong nháy mắt công khai, cười đem 2 khối sô-cô-la thu về. Nữ hài mà, nhất là cô gái xinh đẹp. Đối với chính mình vóc người vẫn đủ chú ý. Ở phương diện ăn uống khắp nơi đều phải khống chế. Rất sợ ăn cái gì cao nhiệt lượng đồ vật. Mà giống như sô-cô-la loại này cao nhiệt lượng thức ăn. Đối với nữ hài vóc người mà nói đơn giản là sát thủ như vậy tồn tại. Ăn một khối, không biết muốn bao nhiêu đúc luyện theo tài có thể đem nhiệt lượng tiêu hao hết. Tương Thanh Thanh cùng Mục Lãnh không ăn. Một người ôm một cái blueberry bánh mì ở gặm. Cũng hợp tình hợp lý. Về phần Tô Tiểu Tiểu ếch cô nàng này không thể dùng lẽ thường độ. Thiên thấy nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu đồ vật. Nhưng là đầu. Vĩnh viễn chẳng qua là khéo léo đẹp đẽ tựa như búp bê như vậy dáng vẻ. Nhìn xé ra sô-cô-la ăn chính vui mừng Tô Tiểu Tiểu. Trình Dạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Dạ cắn một cái sô-cô-la. Thu lấy nhiệt lượng 132 calori. Ừ, không tệ. Chính mình từ sườn núi leo đến này tổng cộng tổn thất 3.524 thẻ nhiệt lượng. Phòng chừng chỉ chốc lát là có thể khôi phục như cũ. Nấc tương đương, uống một hớp mạch động, để cho Trình Dạ trong nháy mắt mạch động trở lại. Trải qua mấy ngày nữa đúc luyện, Trình Dạ thể có thể so với trước tăng cường không ít. Ở cấp 3 sinh trung tính là không tệ. Ăn uống no đủ, đem năng lượng bổ sung đủ. Trình Dạ cảm giác trong nháy mắt sinh long hoạt hổ. Trình Dạ. Đem bao đưa cho ta. Tô Tiểu Tiểu đưa ra tay nhỏ. Trình Dạ gật đầu một cái. Đem Tô Tiểu Tiểu màu hồng bọc sách đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu từ trong bọc sách tìm tòi nửa ngày trời sau. Lấy ra một chai thanh thành thành phố Thánh Thủy Lao Sơn Bạch Hoa xà thảo nước. Đồng tẩu vô khi. Thứ thiệt thanh thành thành phố Thánh Thủy. Yêu cầu đề cử. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.